Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, phần 16, chương 15 3 năm đối với Lưu Niên, Absalom cùng với Bạch Sắc đồng thoại chi gian sự tình đàm phá lãng chỉ là có điều nghe thấy. Bất quá, gần là nghe thấy mà thôi. Tuy rằng đàm phá lãng nội tâm xác thật là có điểm bát quái tiểu ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Chính là, hắn cũng không phải một cái vô luận ai bát quái đều có hứng thú đi hỏi thăm người. Đệ nhất, không có cái kia tinh lực. Đệ nhị, không có cái kia tất yếu. Đệ tam, này thật sự là một kiện nguy hiểm sự tình. Trên thế giới vốn dĩ không có gì bí mật. Nhưng là có một số việc biết được càng nhiều khó tránh khỏi liền càng vướng sâu trong vũng lầy. Càng là vướng sâu trong vũng lầy khó tránh khỏi càng là phức tạp mà lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu của chính mình. Đàm phá lãng trước nay đều không muốn làm phức tạp người. Cho nên, có một số việc liền tính tò mò hắn cũng sẽ không hỏi đến. Hôm nay, Absalom trong điện thoại thanh âm có vẻ có chút kỳ quái. Đàm phá lãng cũng không có hỏi nhiều. Nhưng là trực giác thượng hắn cảm thấy chuyện này hẳn là cùng Bạch Sắc đồng thoại có quan hệ. Nói lên cái này, đàm phá lãng trong lòng có điểm đổ. Hắn ở sáng thế kỷ, hiệp hội thời điểm liền biết cái này nữ nhân đối với Lưu Niên là trung tình đã lâu. Bất quá, Lưu Niên đối nàng chính là tránh nếu dằn dết. Chỉ là kia nữ nhân thật sự là chấp nhất. Mỗi khi có cơ hội cùng Lưu Niên ở bên nhau hạ phó bản thời điểm luôn là muôn vàn tất cả phong. Tình ôn nhu, liền tính Lưu Niên trước nay đều cự nàng với ngàn dặm ở ngoài. Nàng cũng như cũ là dáng vẻ này. Mặt sau, bởi vì cái này duyên cớ, Lưu Niên thậm chí liền phó bản cũng ít tham gia. Làm đàm phá lãng cùng Lưu Niên tiếp xúc cơ hội cũng ít không ít. Đối với luôn luôn đối năm xưa sùng bái đàm phá lãng tới nói, bởi vì việc này chính là ghi hận Bạch Sắc đồng thoại không ngắn thời gian. Đến nỗi sau lại hắn thay đổi đại lục, việc này người này cũng chính là nhớ rõ thiếu. Hôm nay thấy Absalom cứ như vậy cấp tìm Lưu Niên, lại là như thế ấp a ấp úng bộ dáng, hắn lại nhớ lại cái này nữ nhân, hắn không khỏi có chút sinh khí. Rốt cuộc đàm phá lãng hiện tại đối với Lưu Niên thân phận giới định đã từ năm đó thần tượng biến thành tỷ phu. Nếu là cái này thời điểm còn có người đánh Lưu Niên chủ ý, hắn là 1000 cái 1000 cái không muốn. Chính là tạm giam phòng khách tình huống lại thật sự là có khôn kể khổ chung. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi nói, hội trưởng, ngươi không phải có Lưu Niên điện thoại sao? Ngươi trực tiếp hỏi hắn thì tốt rồi, hắn nếu là chịu nói ta hà tất đánh ngươi điện thoại. Absalom thoạt nhìn cũng là phiền thấu, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ. Ta hiện tại đều mau điên rồi, đối với Absalom, hiện tại tao ngộ đàm phá lãng trừ bỏ tỏ vẻ đồng tình ngoại, nhiều ít còn có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là việc nào ra việc đó nói. Nếu là Lưu Niên ca chính mình không muốn nói cho ngươi, ta đây cũng không thể nói. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, mang theo vài phần mịt mờ nói, hội trưởng, có chút nước đục ta không muốn đi tranh. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng có như vậy nước đục phát sinh. Rốt cuộc, hắn lại dừng một chút, công tử U là tỷ tỷ của ta, điểm này Absalom là biết đến. Bất quá nghe được đàm phá lãng nói như vậy lúc sau, hắn cũng tiết khí, thở dài, ta biết, ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. thật sự là phiền thấu. Ngươi cũng không cần để ý, nghe được Absalom nói như thế, cũng không có tiếp tục dò hỏi chính mình ý tứ. Đàm phá lãng thở ra một hơi, trong lòng cục đá thả xuống dưới. Nói thật ra chìa khóa, Absalom tiếp tục hôn đi nói. Hắn cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Nếu thật sự ép hỏi nóng nảy, hắn cũng chỉ có thể quả quyết cự tuyệt. Chỉ sợ như vậy sẽ thương cập đại gia nhiều năm tình cảm. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là không muốn làm money hiện giờ. Absalom nói như thế, hắn cũng không hề dối rắm cái này vấn đề. Hắn còn nói thêm, hội trưởng, có chút lời nói ta cảm thấy ta kỳ thật không có lập trường nói. Nhưng là ta còn là tưởng nói một chút cái gì. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn ta biết. Nhưng là ta cái này gan lớn đỉnh không được không biết xấu hổ à. Absalom cười khổ một chút, lại cùng đàm phá lãng rong dài vài câu hứng thú chí dã rời treo điện thoại. Đi xử lý bên kia Mạc Linh đi. Mà đàm phá lãng tắc nắm điện thoại đứng ở trong phòng bếp một hồi lâu mới thu hồi điện thoại. Bắt đầu rửa chén. Hắn một bên rửa chén một bên tưởng cái này sự tình. Cuối cùng cảm thấy vẫn là không thể làm Diệp Từ cùng Bạch Mạch biết. Đối với hiện tại, Lưu Niên cùng Diệp Từ phát triển hắn là cực kỳ xem trọng. Hắn tuyệt đối không thể làm loại này ngoài ý muốn phát sinh phá hủy hai người chi gian quan hệ. Cũng không biết Diệp Từ nếu đã biết bạch sắc đồng thoại tồn tại nói sẽ xuất hiện cái dạng gì. Trạng huống, tốt tình huống đảo còn hảo thuyết. Nếu là xuất hiện không tốt tình huống, chôn vùi hai người duyên phận thật là mất nhiều hơn được. Tẩy xong chén, đàm phá lãng lại lau sàn nhà. Một bên làm việc nhà một bên cảm thấy cái này sự không thích hợp. Cuối cùng dứt khoát đem cây lau nhà một phóng liền đem điện thoại đem ra. Bát Lưu Niên dãy số vừa mới tưởng phát ra đi, chính là cuối cùng thời điểm rồi lại dừng lại. Hắn suy nghĩ một hồi, trước sau cảm thấy chính mình đứng ở chính mình cái này lập trường thượng đối với Lưu Niên khoa tay múa chân có phải hay không có điểm không quá thỏa đáng. Lưu Niên tuy rằng đối hắn thực hảo, nhưng là trong xương cốt hắn cùng Diệp Từ là đồng dạng một loại người. Đều là cái loại này không muốn người khác đối với chính mình sự tình chỉ trỏ trỏ người đi. Bọn họ làm sau khi quyết định chưa bao giờ sẽ dễ dàng thay đổi. Chính mình hiện tại như vậy tùy tiện gọi điện thoại qua đi, có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Huống chi gọi điện thoại nói, khó tránh khỏi sẽ bởi vì có đôi khi cảm xúc kích động lời nói đuổi lời nói đem sự tình làm cho càng thêm không xong, chi bằng vẫn là phát tin nhắn tới tin được. Vì thế hủy bỏ vốn dĩ muốn bắt thông điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu mới cho Lưu Niên đã phát một cái tin nhắn. Lưu Niên ca, Absalom, hội trưởng ở tìm ngươi. Gọi điện thoại đến ta nơi này hỏi ngươi có phải hay không đi trở về. Ta làm chính hắn hỏi ngươi này tin nhắn thua hảo về sau. Đàm phá lãng lại suy nghĩ nửa ngày, sửa chữa rất nhiều lần mới cuối cùng phát ra đi. Rốt cuộc bạch sắc đồng thoại sự tình toàn bộ sáng thế kỷ liền không có vài người không biết. Về điểm này Lưu Niên cũng là minh bạch. Cho nên, chính mình này tin nhắn đã là nói cho Lưu Niên Absalom gọi điện thoại cấp chính mình tìm hắn. Chuyện này, đồng thời cũng ám chỉ chính mình đối với bạch sắc đồng thoại, sự tình không phải thực yên tâm. Tin tưởng Lưu Niên như thế người thông minh tuyệt đối có thể xem đến minh bạch. Tin nhắn phát ra đi lúc sau. Thực mau liền nhận được Lưu Niên tin nhắn hồi phục. Mặt trên đáp án rất đơn giản. Yên tâm, ta tới xử lý. Tuy rằng hai người đều không có nói cái gì, nhưng là Đàm Phá Lãng thở ra một hơi. Có Lưu Niên, những lời này hắn liền an tâm rồi. Lưu Niên chính là có loại này ma lực, hắn nói không cần để ý sự tình, liền thật sự không cần để ý. Hắn nói hắn sẽ xử lý sự tình, liền nhất định sẽ xử lý tốt. Đàm Phá Lãng thu hồi di động, lại tâm tình vui sướng tiếp tục đi phết đất bản. Diệp Từ đối với Bạch Mạch cùng Lưu Niên nói gì đó rất là tò mò. Nàng đem đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi, hỏi: các ngươi đều nói gì đó? Lời này không có đầu không có đuôi, nhưng là Diệp Từ tin tưởng Bạch Mạch nhất định là nghe hiểu được. Quả nhiên, Bạch Mạch nghiêng con mắt nhìn xem nàng, sau đó hừ hừ cái mũi. Nữ nhân không nên đối với nam nhân chi gian sự tình quá mức tò mò, lời này thật thiếu tấu. Diệp Từ nâng lên chân hướng tới Bạch Mạch, trên mông chính là một chân. Đừng quá đắc ý ha, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Bạch Mạch liền chạy vài bước. Diệp Từ cũng không có đá chung hắn. Hắn một bên chạy một bên quay đầu lại liền cười. Ngươi đánh à? Ngươi cho rằng đây là trò chơi, ngươi liền nhất định đánh thắng được ta? Diệp Từ hừ một chút cái mũi, vốn dĩ không nghĩ phản ứng Bạch Mạch, chính là lại thật sự là muốn biết, vì thế lại nói: hảo hảo, ngươi nói cho ta đi. Biểu ca, Bạch Mạch trắng Diệp Từ liếc mắt một cái, thật muốn biết, cũng không phải đặc biệt muốn biết. Nghe Bạch Mạch hỏi như vậy, Diệp Từ lại có điểm không bỏ xuống được mặt mũi, vì thế nâng cằm trang không như vậy để ý. Nga, vốn dĩ ta còn tưởng nói cho ngươi, nếu như vậy còn chưa tính. Bạch Mạch tự nhiên xem thấu Diệp Từ tâm tư, vì thế gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng không thèm để ý chuyện này. Cứ như vậy, Diệp Từ lại khó chịu, liền cùng Bạch Mạch hai người rong rong dài dài xả nửa ngày. Bạch Mạch rốt cuộc phiền Diệp Từ, vẫy vẫy tay: đi đi đi, nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Liền như vậy, thí đại điểm sự, ngươi làm ta ngừng nghỉ một hồi thành không? Bạch Mạch nói như vậy, Diệp Từ dứt khoát bò tới rồi hắn trên lưng một đốn theo đuổi không bỏ, làm cho hắn liên tục đầu hàng. Cuối cùng đem hai người nói chuyện nội dung nói cho Diệp Từ. Cũng không có gì, chính là giao tiếp nghi thức Diệp Từ lại không hiểu ra sao. Nàng không rõ nhìn Bạch Mạch, cái gì giao tiếp nghi thức? Theo sau nàng lại bừng tỉnh đại ngộ, là 3000 tinh anh giao tiếp nghi thức sao? Bạch Mạch nhìn nhìn Diệp Từ, cũng không tính toán tiếp tục nói rõ ràng, chỉ là hàm hàm hồ hồ nói: dù sao cùng sáng thế kỷ giao lưu cũng rất nhiều, yêu cầu giao tiếp địa phương cũng rất nhiều. Diệp Từ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, chính là không biết vì cái gì nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút thất vọng, ngay cả chính nàng cũng nói không rõ loại này thất vọng rốt cuộc nơi phát ra với địa phương nào. Chỉ là trong nội tâm có cái gốc hơi hơi có như vậy một chút lên men phát sắp, cũng không tính khó chịu, chính là lại vứt đi không được. Nhật tử không mặn không nhạt tiếp tục quá, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng phát sinh. Chỉ chớp mắt thời gian đã tới rồi Trung Thu lúc sau. Tuy rằng gian khổ, nhưng là vận mệnh cũng nghênh đón nó khai chắc 3 năm nhật tử. Trong lúc này đã xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên là mỗi ngày hướng về phía trước, quy mô vẫn luôn đều đang không ngừng mở rộng. Hiện tại chỉ là quân chủ lực đoàn cũng đã đạt tới 30 vạn đợt người. Tuy rằng cùng siêu cấp đại hiệp hội vẫn là không có cách nào so, nhưng là sức chiến đấu cùng giống nhau đại hiệp hội so sánh với cũng là không phân cao thấp. Tiếp theo, thịnh thế ở trong trò chơi phát triển hưng hưng hướng vinh lên, Cái này hội viên trải rộng 4 cái đại lục siêu cấp hiệp hội vẫn luôn lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tư thái ở phát triển. Bất quá, ở Diệp Từ xem ra, bọn họ phát triển kỳ thật cũng không có đời trước thuận lợi vậy. Đại khái là bởi vì chính mình duyên cớ đi, mấy cái liên minh hiệp hội cùng thịnh thế, xung đột không ngừng đã xảy ra một lần. Tất cả mọi người đều có điều thương vong, chính là lại thắng bại chưa định. Lại tiếp theo, Diệp Từ vẫn luôn ở luyện cấp, cũng vẫn luôn không có từ bỏ hướng núi Thánh Joren thăm dò. Rốt cuộc ở nàng cấp bậc đặt tới 110 cấp thời điểm, nàng ở núi Thánh Joren bản đồ rốt cuộc sẽ không rớt huyết. Này thật là một kiện thật đáng mừng sự tình. Cuối cùng, Vọng Giang Nam ở khiêng đỉnh về sau làm ra một loạt tân tư liệu phiến tân chơi pháp tuyên bố. Ở Trung Thu tiến đến hết sức, hắn lại tuyên bố một cái rất quan trọng hoạt động. Vận mệnh lần thứ nhất PVP cá nhân cạnh kỹ đại tái. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.